Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 575, Thiên Long Nhân hội nghị. Bây giờ trở lại thảo luận đúng hay sai không phải là đại trễ một chút. Ta vốn là không quan tâm cái danh hiệu này, mắt diều hâu sở dĩ tiếp nhận hải quân mời trở thành Thất Vũ Hải. Kỳ nguyên nhân là trở về cho hắn hứng thú, ở trở thành Thất Vũ Hải trước, hắn cũng không phải là một tên hải tặc, nhưng hắn lại là một gã tội phạm bị truy nã, một điểm này cũng không mâu thuẫn. Hắn bị truy nã lý do là bởi vì hắn hứng thú là khiêu chiến các loại kiếm thuật cường giả. Biển trong quân thật sự hội tụ giỏi kiếm thuật cùng dùng đao cũng là nhiều nhất. Hắn chuyện đương nhiên đi căn cứ hải quân tìm việc. Trở thành Thất Vũ Hải là bởi vì hải quân sẽ cung cấp cho hắn có quan hệ với kiếm hào hải tặc tin tức, đồng thời giảm bớt phiền toái duyên cớ. Akainu có thể không cho là như vậy. Hắn thấy mắt diều hâu cùng những thứ kia hải tặc không có gì khác nhau, đang hưởng thụ quyền lực đồng thời lại không chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ. Nói cho cùng đó là tội ác đại danh từ, bất tận tham lam mà thôi. Ngươi nói không sai. Bây giờ nói những thứ này quá muộn, bất quá cũng không muộn, chỉ cần đem ngươi giết chết ở chỗ này là được. Akainu ngang ngược nói, ở mắt diều hâu trả lời trước, Akainu đã động tấn công, vô căn cứ mà hiện tại nham tương thà làm cho người ta nói ấn tượng sâu sắc, không bằng nói là kinh khủng. Từng cái lô ra người có năng lực của trái ác quỷ, cũng sẽ làm cho người ta mang đến rung động như vậy. Bọn họ khu xử sức mạnh tự nhiên, giống như thần thật sự hạ xuống trời phạt một dạng để cho người bình thường căn bản không đề được dũng khí phản kháng, chớ nói chi là lần này sử dụng người là đưa bọn họ Fruit năng lực lái đến gần như cực hạn đại tướng. Bọn họ so với năng lực thông thường người sử dụng, căn bản không ở một cái thứ nguyên, có thể ở dưới tình huống như vậy. Mắt diều hâu hắn lại dùng hắc đao đêm tiếp tục chống đỡ. Cây đao này lưỡi đao, ở mắt diều hâu quơ múa bên dưới, dám cắt ra trước mắt xôi sùng sục dòng nham thạch. Phổ thông lưỡi đao ở tiếp xúc nham tương dưới tình huống, trong nháy mắt sẽ biến hình vặn vẹo. Khả hắc đao đêm không có bởi vì nham tương nhiệt độ cao mà có bất kỳ biến hóa nào. Không những như thế, thân đao như cũ đen nhánh vô cùng. Ngay cả phiếm hồng dấu hiệu cũng chưa từng xuất hiện. Không hổ là vô thượng đại khoái đao tên. Bám vào ngang ngược lưỡi đao cho Akainu mang đến cảm giác nguy hiểm. Hắn ở nơi này chạm kích xuống từ trong nham tương thoát ra đi. Đã từng có tin đồn đỏ cùng mắt diều hâu tiến hành một trận quyết đấu, nhưng quyết đấu kết quả cũng không công bố. Có người nói là mắt diều hâu thắng, bởi vì hắn đệ nhất thế giới kiếm hào danh dự cũng không bị tước đoạt. Cũng có nói là mắt diều hâu bại, đệ nhất thế giới danh hiệu có nhiều như vậy, nhưng là tứ hoàng ở trên thế giới này cũng chỉ có 4 cái. Bọn họ cơ hồ đều có thể kiêm nhiệm đến đệ nhất thế giới danh hiệu. Tỷ như Dâu Trắng liền bị trở thành thế giới mạnh nhất nam nhân. Kaido chính là mạnh nhất sinh vật. Đệ nhất thế giới kiếm hào mặc dù mạnh, nhưng chỉ nhưng là kiếm thuật mà thôi. Cùng tứ hoàng hay lại là đợi đến bổ túc. Nếu không tại sao xưng là tứ hoàng, một cái khác người xưng là Thất Vũ Hải đây? Liên quan tới cái này phân tranh câu trả lời, chậm chạp không có được câu trả lời. Nhưng bây giờ Akainu tựa hồ có câu trả lời. Không nghi ngờ chút nào, chỉ bằng vào mới vừa rồi một kích kia, liền có thể khẳng định mắt diều hâu có chống lại thực lực của hắn. Mà hắn cùng với đỏ kết quả hơn nửa là song phương cũng đòi không tốt. Akainu dừng lại thế công nói, đáng tiếc, ngươi đứng ở hải tặc bên kia. Có cái gì đáng tiếc? Bởi vì ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Akainu lạnh lùng hồi đáp, cuồng vọng giọng, nhưng lại không cuồng vọng cách làm. Akainu đang nói ra những lời này sau khi liền tập trung tinh thần, ở biết được địch nhân mạnh mẽ, liền không tồn tại nương tay dự định, dụng hết toàn lực tiêu diệt tội ác. canh giữ chính nghĩa, cũng là Akainu cho tới nay tôn chỉ, bồng bột mà nham tương lực, lần nữa từ trên người hắn xông ra. Cánh tay hắn toàn thân phảng phất bị nham tương bao phủ một dạng, từng cái nhịp bước cũng sẽ mang. Dưới sàn nhà vùi lấp mấy phần, mắt diều hâu thận trọng nhìn Akainu. Đối trận Akainu cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn cường đại đả kích là mắt diều hâu thật sự không muốn chịu đựng. Ở Akainu đem năng lực cùng thân thể cường đại kết hợp với nhau thời điểm, mắt diều hâu cũng đem sở học mình ngang ngược cùng kiếm thuật nhũ hợp ở đứng lên, tạo thành không thua gì mỏm đá khoảng cách nhân mãnh liệt đối kháng. Chiến đấu thật đúng là kịch liệt đây. Saido nói, ngươi không tuyển chọn giúp một chút. Rayleigh hỏi, bất kể chiến trường thế cục như thế nào biến hóa, hai người như cũ tĩnh tọa ở Sengoku mới vừa rồi sở đãi địa phương. Saido không trả lời Rayleigh cái vấn đề này, mà là nói đến giúp, ngươi nên là thời điểm phải trở về một chuyến, giúp bọn hắn một chút. Thiên Long Nhân muốn giết chết quốc vương, đây là quý tộc cùng giữa quý tộc thân phận tỷ đấu. Có thể hiển nhiên thế giới quý tộc Thiên Long Nhân thân phận muốn tôn quý nhiều lắm. Cho dù là như vậy vô lý sự tình, lại để cho tay xuống nghĩa vô phản cố làm. Đang đối mặt tình huống như vậy, Smoker không thể nghi ngờ là khổ não. Hắn không thể không chọn lựa gần như cực đoan phương pháp. Hắn trực tiếp đánh xỉu Thiên Long Nhân thả hộ vệ, ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm chung quanh không có cá lọt lưới sinh. Lúc này mới thư giãn giọng, đây cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp. Nếu như không đánh xỉu Thiên Long Nhân mà nói, có lẽ hắn thật đúng là sẽ làm ra này ngu xuẩn hành vi, đồng thời giết chết này một đám liên minh nước quốc vương. Không thể nghi ngờ sẽ cho hải quân cùng thế giới chính phủ rước lấy to đại phiền toái. Từng cái quốc vương con dân, hoặc thiếu mấy trăm ngàn, hoặc đa hơn 10 triệu, tụ tập lại không thể nghi ngờ là một cái bàng số lượng lớn. Một khi sinh hỗn loạn tình trạng, đó đúng là hải quân không muốn thấy kết quả. Một điểm này ngay cả luôn luôn xung động Smoker đều không thể không nhiều lần suy nghĩ. Cho nên hắn lựa chọn làm như vậy pháp, đem nhân sĩ biết chuyện toàn bộ đánh xỉu. Hắn tin tưởng lần này tham gia hội nghị những thứ kia quốc vương cũng sẽ tận lực rút lui. Bọn họ còn không đến mức ngu đến mức ở thánh địa Mariezoa gào thét Thiên Long Nhân muốn giết mình. Mà chờ đến Thiên Long Nhân tỉnh lại, những thứ kia quốc vương cũng đã sớm trở lại lãnh địa mình. Vào lúc đó cho dù là Thiên Long Nhân, cũng không cách nào tùy ý hạ xuống chính mình lửa giận. À, có người xâm lăng, ngay tại Smoker suy nghĩ sự tình thời điểm, kêu gào một tiếng đánh vỡ yên lặng. Smoker bị dọa cho giật mình, hắn dự đoán đến rất nhanh sẽ biết có người chạy tới tình huống. Thật không nghĩ đến nhanh như vậy. Hắn bên này vừa mới giải quyết, cũng còn chưa kịp quất lên một cái khói, đối với phương liền bấm thời gian điểm chạy tới. Đây quả thực là giống như tận lực an bài. Mặc dù mang trên mặt mặt nạ, nhưng là nếu như ở cái địa phương này bại lộ thân phận, bất kể là hắn hay lại là hải quân bổn bộ, phiền toái không có chút nào sẽ tiểu. Đến lúc đó hắn coi như không cách nào cùng Sengoku giao phó. Trước khi tới hắn chính là lời thề son sắt địa bảo chứng qua. Smoker lập tức nguyên tố hóa thân thể, biến thành vòng khói hướng không trung thổi tới. Hải quân làm thật đúng là đẹp đẽ đây. Ở Smoker sau khi đi, xuất hiện bóng người là cùng giả trang thành Thiên Long Nhân Henry cùng ẩn núp vào thánh địa Mariezoa Herbert. Hắn trên miệng vừa nói ca ngợi mà nói, mà khen nhân chính là thoát đi Smoker, giải quyết những người này mà thôi, ta cũng có thể làm được, ta làm sao lại không thấy ngươi khen ngợi quá đáng ta. Motley từ bàng thuyết nói, Herbert lắc đầu một cái, này không giống nhau, bên kia là không có đền bù, mà ngươi là có thù lao, miễn phí đồ vật đều khiến nhân hưởng thụ. Cái này thì với thành thục cô gái quyến rũ như thế, Ngươi tiêu tiền cào thượng tay đó là tiền bản lĩnh, mà ngươi không tốn tiền đó chính là thuần túy tự thân mị lực hoặc có lẽ là trí lực. Này làm cho người ta một loại thỏa mãn cảm giác thành tựu. Ngươi cảm giác thành tựu, thật đúng là vô lực. Không nói cái này, giải quyết chưa? Motley hỏi, này cho dù không cần ta làm, sự tình cũng sẽ thúc đẩy đi. Herbert nói, ngươi xem, nơi đó không liền đến người sao? Phòng chừng có thiên long nhân ở chỗ này bị tập kích tin tức. Rất nhanh sẽ biết truyền đi. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền có thể. Motley nói với Herbert mà nói vẫn là rất tín nhiệm. Dưới mắt cục diện này, không cần bọn họ truyền bá tin tức, cũng sẽ khuếch tán ra. Thánh địa Mariezoa an tĩnh quá lâu. Ở nơi này thiên long nhân không cách nào khinh nhờn địa phương. Một khi sinh như vậy sự tình, yên lặng bị phá vỡ là tất nhiên sự tình. Thiên long nhân có thể dễ dàng tha thứ thế giới chính phủ mượn dùng bọn họ thần thánh lãnh địa đi. Dùng làm chiến trường, bởi vì là những thứ kia đáng chết hải tặc xâm phạm nguyên nhân. Bọn họ có thể tạm thời nhẫn nại chiến đấu mang đến động tĩnh. Hẳn những thứ này động tĩnh có thể thông qua nô lệ tiết chính mình bất mãn. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Chính là ở nơi này thánh địa Mariezoa xâm phạm thiên long nhân sự tình. Ý vị này chuyện này có thể xảy ra ở trên người bọn họ. Cái này làm cho đại đa số cho tới nay cũng sinh tồn ở thánh địa Mariezoa thiên long nhân. Như thế nào yên tâm được? Không tiêu diệt địch nhân thề không bỏ qua. Như thế vẫn chưa đủ. Nếu như cái đó thiên long nhân tỉnh lại, ngón tay nhập lại ra muốn giết chết quốc vương sự tình. Bọn họ chú ý có lẽ sẽ bị hấp dẫn mở. Như vậy giết chết không phải sao? Chuyện này ngươi giỏi, Herbert nói. Hắn mới vừa rồi đẹp đẽ trình ứng những lời này. Smoker không những phải giúp bọn hắn giải quyết cục diện này, còn phải trên lưng là số không nhiều nồi. Motley năng lực tương tự với tử lực đất thao túng. Hắn hoàn toàn có thể khoảng cách xa mà đem cương châm dưới vào tim đối phương. Bây giờ chỉ là có người chú ý tới mà thôi. Lợi dụng cái này thời gian rảnh rỗi, Motley hoàn toàn có thể làm được những chuyện khác. Không có ngoài ý muốn. Ở Herbert cùng Motley xử lý xong sau khi rời đi, thì có thiên long nhân an bài tới nô lệ tới dò xét. Đang mở hoàn tìm tòi tình huống sau khi lập tức lại chạy về báo cáo. Bình thường không có chuyện làm thiên long nhân. Ở nhận được cái tin tức này sau trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên chính là tức giận. Mặc dù này năm gần đây thiên long nhân bị tập kích sự kiện cũng không ít. Có thể chuyện này hứng thú cùng những chuyện kia tính chất lại hoàn toàn bất đồng. Ở nơi này thánh địa Mariezoa, thiên long nhân là chí cao vô thượng nhất tồn tại. Bọn họ vị không cho phép bị phá vỡ. Ai đánh phá quy tắc này, người đó liền sẽ nghênh đón trừng phạt. Nhằm vào này, gần đây danh tiếng chính thịnh Skybeck tổ chức một trận tụ tập trong đảo đông đảo thiên long nhân gia tộc hội đàm. Phải tìm ra phạm nhân, chỉ có giết chết bọn họ mới có thể làm cho này cổ tội nghiệt lấy được hơi chút hóa giải. Đây là một số người ý tưởng, giết chết loại người này cho tới nay đều là tối quả quyết mau lẹ nhất phương pháp. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều tiếp nhận cái ý nghĩ này, chỉ vì cái ý nghĩ này quá mức nhân từ. Giết chết địch nhân vẫn luôn là mềm yếu người chọn. Cái phương pháp này ở thiên long nhân bên trong đã sớm quá hạn. Đề tài theo tranh luận mà đi chạy. Đến cuối cùng thiên long nhân ngược lại thì nghị luận. Thế nào để cho đối phương thảm hại hơn một ít? Ai phương pháp thảm hại hơn? Đem thân thể người nọ đổ bê tông ở thép dưới nước. Mỗi ngày cho hắn uy ăn. Chăn nuôi mấy thập niên. Chính là một cái thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Để cho hắn cùng với ta cá ăn thịt người chơi. Đùa khẳng định canh có ý tứ. Ngươi cái phương pháp kia, đối với phương há chẳng phải là phải bị cắn chết. Vậy cũng không có ý nghĩa. Mà ở cái đề tài này bên dưới, như cũ sinh ra tranh luận. Phải nói bất kể thảo luận là cái gì, bọn họ tổng hội sinh ra mâu thuẫn. Từng cái thiên long nhân cũng tự cao tự đại, bọn họ cũng không có bởi vì thân phận đối phương với chính mình như thế liền có bất kỳ tôn trọng đối với phương hoặc là ngang hàng ý tưởng. Bọn họ là kiêu ngạo, cũng là tự phụ, cũng cho là mình ý tưởng mới là chính xác. Này nhất định giữa bọn họ quan hệ cũng không thể hiếu hảo. Nhưng là có một tài ý nghĩ, những ngày qua thiên long nhân lại ngoài ý liệu nhất trí. Skebek Palace, ngươi thấy thế nào? Thật đúng là vòng vo a. Herbert ở trong góc dùng chỉ có thể hắn cùng với Motley nghe thanh âm nói. Motley không có trả lời hắn. Dày đặc thiên long nhân đoàn thể cũng không để cho hắn sợ hãi. Chỉ là dù là chỉ có một chút lơ là sơ suất, đều có thể đánh loạn hết thảy kế hoạch. Cho nên hắn dứt khoát không có trả lời Motley. Bây giờ nếu không phải cân nhắc như thế nào giết chết địch nhân, mà là hẳn suy tính một chút như thế nào bắt nhân. Nàng nói, đây đúng là thích hợp câu trả lời. Có thể đáp án này lại không thể để cho thiên long nhân môn hài lòng. Bọn họ tới cái hội nghị này cũng không phải là phải nghe loại này khách sáo trả lời, mà là bởi vì nghĩ nhìn một chút đánh bại kim sư tử Siki cái đó nô lệ. Nếu hắn không là môn hoàn toàn có thể đợi tại chính mình tẩm cung, sau đó cho thế giới chính phủ, cho hải quân truyền đạt một ít nghiêm khắc chỉ thị. Có tính khí không tốt thiên long nhân trực tiếp nói, ta tới nơi này không phải là nghe ngươi nói những lời này, mà là muốn nhìn cường đại nô lệ, người chết đều chết. Nói rõ hắn là không bị thần thật sự chiếu cố nhân. Có lẽ là giả dạng làm thiên long nhân thời gian dài, cũng có lẽ là thiên long nhân số người ở nơi này quá nhiều. Henry ở thiên long nhân áp bách dưới không có khẩn trương như vậy. Đồ đệ lớn lên, sư phó cảm giác ngược lại là bi thương. Herbert nhỏ giọng khóc cầu mong nói. Motley hận không được đem Herbert miệng cho lấp kín. Hắn mắt nhìn thiên long nhân, chắc chắn không có chú ý bọn họ nhân. Trực tiếp trả lời, tại sao? Bởi vì lại nhiều một người cướp chén cơm. Hắn nói, ta muốn đem ngươi xoa nắn thành thành cầu. Motley không nhịn được nói. Hình ảnh trở lại Henry bên này, nàng đều đâu vào đấy nói, lần này triệu tập các ngươi tới mục đích có 3 giờ. Điểm thứ nhất, tìm lẻn vào thánh địa Mariezoa địch nhân. Ở thánh địa Mariezoa giết chết thiên long nhân tội ác là tuyệt đối không cách nào bỏ qua. Mà thánh địa Mariezoa phòng bị là cực kỳ hoàn thiện, duy nhất khả năng tồn đang đột phá điểm đó là chiến trường. Ngươi là nói chiến trường bên kia có hải tặc chuồn tới đây? Henry không trả lời, nàng như cũ kéo dài chính mình mặt mũi, sau đó nói, điểm thứ hai chính là các ngươi muốn xem. Nàng bình tĩnh đất gõ ngón tay, mà lúc này mới vừa vẫn còn ở cùng Saido tán gẫu Rayleigh, không ngờ xuất hiện ở nơi này. Rất nhiều ngày thiên long nhân cũng không biết thân phận của hắn. Bởi vì so sánh với trước, Rayleigh tướng mạo thật sự là kém quá nhiều. Minh Vương, Silver, Rayleigh, hắn còn có khác một cái xưng hô. Đó chính là hải tặc Vương Roger phó thuyền trưởng. Ở Henry giới thiệu xong sau khi, cho dù phần lớn thiên long nhân không bước chân ra khỏi nhà, nhưng cũng không xa lạ gì. Hải tặc Vương phó thuyền trưởng kỳ bản thân liền là một thời đại ký hiệu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.